Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 963, chương 962, tính toán. Thành thần phương pháp. Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình. Hắn tu sửa đổi chúng tinh đồ lục, mặc dù tựa hồ có như vậy một điểm điểm hy vọng có thể đủ nhảy qua chân thần, chủ thần hai đại giai đoạn, trực tiếp tu thành cổ thần. Nhưng có hy vọng là một chuyện, có thể hay không tu thành lại là một chuyện khác. Khoảng thời gian này tại song nguyệt giới bên trong sinh hoạt, hắn càng phát ra cảm ứng được ngân nguyệt, tử nguyệt cùng treo tại trên trời cao cái kia rực rỡ liệt dương mênh mông oai. Cái kia là nhân loại, truyền kỳ, chính là cho tới phổ thông chân thần không có thể ngang hàng lực lượng. Hắn hiện tại sai cổ thần đâu chỉ cách xa vạn dặm. Dưới loại tình huống này hắn sáng tạo ra pháp môn là có hay không có thể thẳng tới cổ thần, chính hắn cũng không có bao nhiêu lòng tin. Vì vậy, nếu như có thể đủ nhiều đạt được một chút thành thần chi pháp, đi cặn bã lấy tinh hoa, hắn cũng tốt đem hắn chúng tinh đồ lục triệt để hoàn thiện. Các người lục giác tinh thương hội có thành tựu thần chi pháp, lục giác tinh thương hội không có thành thần chi pháp. Nhưng chúng ta quần tinh hoàng thất có. Tinh Kình tự tin nói. Đang khi nói chuyện hắn ngữ khí dừng lại, thực không dám giấu giếm. Bách Lý Thanh Phong tiên sinh, ngươi bây giờ tới chính là tuyệt hảo thời cơ. Ngươi hẳn phải biết, Gran Dương, Sương Trạch, Dực Long ba nước cùng chúng ta quần tinh đế quốc công nhiên khai chiến. Mà còn lại Lá Phong đỏ nước, Suriel Vương quốc, Pháp Điển Vương quốc cũng thật sớm không phục tùng chúng ta quần tinh đế quốc mệnh lệnh. Tại chúng ta cùng Gran Dương, Sương Trạch, Dực Long ba nước khai chiến thời gian tán lực lượng của chúng ta. Lấy đến ở hiện tại, đế quốc chính cần nghĩ trăm phương ngàn kế bồi dưỡng được nửa thần cấp cường giả đến xoay chuyển càn khôn. Dưới loại tình huống này, như Bách Lý tiên sinh nguyện lại đem cái khác mấy phần chân thần tinh túy tiến hành giao dịch, đổi được thành thần chi pháp tuyệt không phải việc khó. Có thể cùng ta nói một chút là dạng gì thành thần chi pháp à? Có thể hay không mở thần quốc? Chúng ta quần tinh đế quốc hạch tâm pháp môn, chúng tinh đồ lục. Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình. Cái kia môn chúng trù thành thần pháp. Chúng trù thành thần pháp, Tinh Kình không rõ ràng cho lắm, mà Bách Lý Thanh Phong cũng đã lắc đầu. Không cần không cần, cái này một thành thần pháp ta học qua. Ta chính là vừa rồi trên người Bách Lý tiên sinh cảm nhận được một tia đồng nguyên tại chúng tinh đồ lục khí tức mới có thể nói. Bách Lý tiên sinh có chỗ không biết, chúng tinh đồ lục tại ngoại giới mặc dù lưu truyền một bộ phận, nhưng so với tại hoàng thất chúng ta hạch tâm tinh hoa chỉ là một góc của băng sơn. Tại Bách Lý tiên sinh có chúng tinh đồ lục cơ sở tình huống dưới như lại có thể được đến hoàng thất. Chúng ta bên trong hạch tâm tinh hoa, thành thần hy vọng đem tăng vọt gấp 10. Tinh Kình lời thề son sắt nói. Từ một phần vạn tăng trưởng đến một phần ngàn a. Bách Lý Thanh Phong thầm nghĩ. Nhưng lời nói này hắn tự nhiên không có nói ra. Chỉ là nói. Không cần. Bách Lý tiên sinh chưa từng nhìn thấy chân chính chúng tinh đồ lục, cho nên mới không rõ ràng ta quần tinh đế quốc cái này một thành thần pháp chân chính huyền diệu. Như vậy đi. Tinh Kình tựa hồ do dự một lát, dứt khoát nói, trên tay của ta có một ít chúng tinh đồ lục hạch tâm tư liệu, thậm chí một chút diễn sinh ra đặc thù bí pháp. Cứ việc những tài liệu này bản thân liền giá trị mấy trăm, thậm chí hơn ngàn thần kim tệ, nhưng Bách Lý tiên sinh mới vừa ở chúng ta lục giác tinh thương hội tiêu phí 100.000. Ta liền đem những tài liệu này miễn phí đối với Bách Lý tiên sinh mở ra. Bách Lý tiên sinh nhìn những tài liệu này sau rồi quyết định muốn hay không đổi chúng ta quần tinh đế quốc thành thần chi pháp. Một chút tư liệu cùng bí pháp, Bách Lý Thanh Phong cân nhắc đến chính mình tinh giới cần hoàn thiện. Nhìn nhiều nhìn những vật này tựa hồ cũng không chỗ xấu. lập tức nhẹ gật đầu. Bách Lý Tiên Sinh hơi các loại, tinh kình rời đi một lát, rất nhanh đã lấy ra một phần tư liệu. Mời xem qua. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, cầm lấy những tài liệu này từng cái lật xem. Không thể không nói, những tài liệu này bên trong dính đến một chút có liên quan tại chúng tinh đồ lục quan ải xác thực. Không phải số ít, vẻn vẹn nhìn chút ít tựa hồ liền có thể kiên định mọi người mượn chúng tinh đồ lục thành tựu chân. Thần tín niệm, nếu như Bách Lý Thanh Phong thật chỉ là một cái bình thường chúng tinh đồ lục người tu hành nói, không chừng liền sẽ do dự. Nhưng cứ việc chúng tinh đồ lục đúng là trực chỉ chân thần thành thần chi pháp, có thể từ khi hắn hóa thân tinh giới về sau, hắn luôn cảm thấy chúng tinh đồ lục câu thông tinh giới cũng rất có vấn đề. Nói không chừng lại là một tôn cùng Tử Nguyệt, Ngân Nguyệt, cùng phổ chiếu đại thiên rực rỡ liệt dương một dạng viễn cổ thần chi. Loại này đáng sợ tồn tại hắn không thể trêu vào, vẫn là trốn xa điểm tốt. Vì vậy, lật xem xong những tài liệu này, hắn vẫn là đem trong lòng có chút ngo ngoe muốn động ý nghĩ đè ép xuống. Ta chỉ là một cái luyện võ 5 năm võ giả bình thường, chỉ hy vọng luyện thành cái phổ thông chân thần bảo vệ được thiên hoang giới an nguy là được rồi. Dính đến cổ thần bí ẩn, vẫn là quên đi. Bách Lý Thanh Phong trong lòng nói một tiếng, đem trên tay tư liệu buông xuống, lắc đầu, thật có lỗi, đó cũng không phải ta dự định đi đường. Bách Lý Tiên Sinh không suy nghĩ thêm một chút. Không cần. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Một lát, hắn lại cầm lên trong đó một phần tư liệu nói, mặc dù ta không muốn tu hành chúng tinh đồ lục hạch tâm bộ phận, nhưng môn bí pháp này ta ngược lại có hứng thú. Nếu như ta không có nhìn nhầm, đây là một loại giống như tại luyện thần bí thuật bí pháp. Bách Lý Thanh Phong cự tuyệt, mặc dù để tinh kình có chút tiếc nuối, nhưng nhìn thấy hắn hỏi đến môn bí pháp này, hắn vẫn gật đầu. Tinh thần băng diệt thuật. Không sai, theo ta được biết, môn bí pháp này chính là mấy trăm năm trước chúng ta quần tinh đế quốc vĩ đại chủ làm thịt người hiếu kỳ tại các ngươi thiên hoang giới luyện thần hệ thống nghiên cứu ra một loại bí pháp. Bất quá môn bí pháp này mặc dù có thiên hoang giới luyện thần bí pháp ảnh từ, nhưng uy lực bên trên cũng đã trò giỏi hơn thầy. Trò giỏi hơn thầy. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái này môn tinh thần băng diệt thuật. Cái này một băng diệt thuật trên thực tế cùng hắn lấy ý chí hạch tâm hiển hóa ra sao nơ tròn ma diệt địch nhân có chút cùng loại. Chỉ bất quá, sao nơ tròn là dựa vào tự thân cường đại lực hút đem trói buộc ma diệt, mà tinh thần băng diệt thuật thì là trực tiếp hiển hóa bản mệnh tinh thần bên trong đem địch nhân bao phủ trong đó, lại mô phỏng tinh thần sụp đổ, nổ tan ra ngàn vạn tinh quang. Diệt sát địch nhân, một ôn hòa, một bá đạo. Có thể bá đạo kết quả lại là, một khi tinh thần sụp đổ nổ tan tinh quang đều không thể đem địch nhân diệt sát. Địch nhân lại trói buộc chặt hắn vỡ vụn bản mệnh tinh thần, khiến cho vô pháp đoàn tụ. Đến lúc đó, nổ tan thành ngàn vạn tinh quang bản mệnh tinh thần liền đem chân chính sụp đổ. Ta nghĩ hối đoái cái này môn bí thuật chẳng biết muốn giá cả bao nhiêu. Cái này môn bí thuật, loại này lực sát thương kinh người bí thuật tinh kình bản không muốn bán. Bất quá rất nhanh, hắn liên tưởng đến cái này môn luyện thần bí thuật cùng chúng tinh đồ lục liên hệ. Chỉ có đem chúng tinh đồ lục tu hành đại thành người mới có thể hoàn mỹ phát huy ra cái này môn bí thuật uy lực. Chờ Bách Lý Thanh Phong nắm giữ cái này môn bí thuật, vì có thể đem cái này môn bí thuật uy lực tu luyện tới cực hạn, nói không chừng lại nghĩ đến cầm chân thần tinh túy hối đoái hoàn chỉnh chúng tinh đồ lục. Lập tức hắn trực tiếp nói, cái này môn bí thuật giá bán vì 10.000 thần kim tệ. Có thể. Bách Lý Thanh Phong lấy ra một tờ tử kim tạp, ta mua. Tinh kình nhìn Bách Lý Thanh Phong liếc mắt, cuối cùng nói, như ngài mong muốn. theo hắn vung tay lên, không bao lâu, 100 viên trong vắt tinh thạch, 4 phần thần thánh linh, cùng ghi lại tinh thần băng diệt thuật bí pháp tinh thạch được đưa tới. Đồng thời đưa tới còn có hắn lúc trước chọn chúng bao quát dưỡng nhan tiêu vào bên trong mười mấy món tạp vật, tại đem bí pháp tinh thạch giao cho Bách Lý Thanh Phong lúc. Tinh Kình còn dặn dò một câu, bí pháp tinh thạch chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng hoàn tất liền sẽ hư hao. Tận trong khu vực quản lý ghi lại bí pháp có thể tái hiện, nhưng bí pháp bên trong ẩn chứa thần vận lại mô phỏng không ra. Hiệu quả giảm lớn, vì vậy Bách Lý tiên sinh sử dụng thời mời ngưng thần cảm ứng. Không cần uổng phí bỏ lỡ lần thứ nhất truyền thừa thời cơ hội tốt. Bí pháp tinh thạch, cùng loại tại thông thần thuật giống như truyền thừa A. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem khối này tinh thạch, loại vật này chỉ có tại huyền huyễn tiểu thuyết bên trong mới có thể xuất hiện. Quả nhiên, nếu như nói tại thiên hoang giới thời vẫn là võ đạo thế giới. Như vậy từ hắn bước vào song nguyệt giới về sau, đã chẳng khác nào tiến vào huyền huyễn lĩnh vực. Cảm ơn, tiền hàng thanh toán xong. Bách Lý Thanh Phong nói, Bách Lý tiên sinh lúc nào cân nhắc tốt muốn hối đoái chúng tinh đồ lục thời lại đến tìm ta là. Được, chúng ta lục giác tinh thương hội tùy thời chào mừng ngài đến. Ta sẽ, các ngươi nếu như lại nhận được thần thánh linh cũng có thể thông chi ta. Bách Lý Thanh Phong đứng dậy, lôi kéo Tiểu Trúc, thắng lợi trở về đi xuống lầu. Thừa dịp Bách Lý Thanh Phong cầm tới hàng hóa tựa hồ cảm thấy giao dịch thuận lợi hoàn thành lúc. Tinh Kình đột nhiên lại lần nữa mở miệng. Bách Lý tiên sinh, không biết có thể mạo muội tuân hỏi một chút. Của ngài những này chân thần tinh túy chiếm được ở đâu? Một tiếng này hỏi thăm tựa hồ mang theo đặc thù thần vận, khiến cho Bách Lý Thanh Phong cơ hồ bản năng trả lời nhạt một lần xong. Hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhíu mày nhìn Tinh Kình liếc mắt, bất quá hắn cũng không nói gì thêm, trực tiếp quay người lên một cỗ chờ đợi tại thương hội bên ngoài xe ngựa, đưa bọn hắn trở về sứ quán khu, mà Tinh Kình thì là một mực mặt mang nụ cười đưa mắt nhìn hai người xe ngựa rời đi, thẳng đến xe ngựa triệt để biến mất không thấy gì nữa. Hắn mới một lần nữa về tới chính mình làm việc gian phòng bên trong. Hội trưởng, không bao lâu, Mạt lão mới lần nữa tới đến Tinh Kình trước người. Hội trưởng, Mục Tiền đế quốc cùng cái khác vài quốc gia khai chiến. Chính cần đỉnh tiêm chiến lực đến đánh vỡ cân bằng. Cái này Bách Lý Thanh Phong theo lối nói của hắn, chí ít 3 phần chân thần tinh túy. Thuận lợi đế quốc có thể tạo nên 3 tôn bán thần. Vì sao? Cẩn thận, hội trưởng không phải thăm dò hắn nhiều lần à? Nếu như sau lưng có đại bối cảnh người không có khả năng tu luyện chúng tinh đồ lục. Tu hành chúng tinh đồ lục đại biểu không là cái gì. Cũng có khả năng đối phương có đại khí phách, muốn dựa vào tuyệt thế thiên phú đè xuống chúng ta toàn bộ quần tinh đế quốc sở hữu thiên kiêu. Lấy chúng tinh đồ lục đăng lâm thần vị, hội trưởng cuối cùng sử dụng bí pháp không phải cũng hỏi ra tới. Hắn những này chân thần tinh túy là nhạt, phù hợp chúng ta cái thứ nhất suy đoán. Hắn may mắn đạt được chân thần truyền thừa, may mắn đạt được chân thần truyền thừa. Tinh Kình lắc đầu, ta cố ý tìm kiếm qua người này tư liệu, sau đó càng khiến người ta đi địa quật thế giới nghe qua. Địa quật thế giới huyết chi chân thần, tử vong chi thần, thế nhưng là có hơn 1 năm thời gian chưa từng hiển lộ thần tích. 1 năm mà thôi, người này, làm sao nhìn đều chỉ là một cái cao giai truyền kỳ. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng, ta không muốn đi mạo hiểm như vậy. Hội trưởng, đây chính là chân thần tinh túy a. Mạt lão vội vàng nói, ta lời còn chưa nói hết. Ngươi gấp cái gì? Tinh Kình cười nhạt một tiếng. Ta là không dự định đi mạo hiểm như vậy. Nhưng có ít người chắc hẳn sẽ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Tỷ như tiềm phục tại chúng ta chúng tinh thành 6 nước ám tử. sao không để bọn hắn thử một lần đâu? Mạt lão khẽ giật mình, ngay sau đó lập tức cười khen. Hội trưởng Cao Minh, dạng này đã có thể thử nhô ra kẻ này nội tình. Lại có thể tiêu hao 6 nước ám tử. Quả thực là một mũi tên song điêu. Một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi. Tinh Kình cười nhạt một tiếng. Hắn có thể đủ lấy truyền kỳ thân chấp trưởng lục giác tinh thương hội dựa vào là cái gì? Dựa vào chính là hắn cẩn thận cùng tâm cơ. Luận đến âm mưu tính toán, hoàng thất trên dưới ai có thể cùng hắn sánh vai? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.